Nguyễn Hoa mến gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 6 bộ truyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Trung Định vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng hắn nhìn thấy Hứa Huệ Chanh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt như bị một đám mây đen bao phủ, nên hắn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Càng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy cuộc sống của cô thật sự là khổ sở vô cùng. Hắn nằm xuống lại vị trí cũ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dòng hồi tưởng của Hứa Huệ Chanh đã bị cô cắt đứt ở một điểm nào đó. Cô tự nói với chính mình, không được tiếp tục suy nghĩ nữa. Những chuyện đã qua, bây giờ không thể nào thay đổi được nữa rồi. Cho dù cô có nghĩ một ngày một đêm, cũng chỉ khiến cho bản thân càng thêm đau khổ mà thôi. Cô lại xoay lưng lại với Trung Định, lấy chiếc áo phao của mình coi như là chăn đắp, đắp lên người, rồi cuộn tròn người lại. Cô nghĩ, trong tình huống không biết lúc nào mới có thể thoát hiểm như lúc này, chắc hẳn sẽ có lo lắng ngổn ngang, khó lòng mà ngủ được. Thế nhưng mà chẳng mấy chốc, cô đã không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi của cơ thể mà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ này, cô ngủ rất yên lành. Cho đến khi trong mơ, cô mới hớt ha hớt hải đi tìm nhà vệ sinh. Cứ loay hoay, xoay tròn, nhưng mà thế nào cũng không tìm thấy. Cô cứ chạy lên chạy xuống cầu thang, nhưng vẫn không tìm thấy cái biển chỉ dẫn nhà vệ sinh đâu cả. Kết quả, khi mà đến vách núi, cô không khống chế được tốc độ của mình, một bước dẫm vào không trung, rơi xuống vực sâu. Chân của Hứa Huệ Chanh giật một cái, sợ đến tỉnh lại. Cô run cái gì vậy? Bên trên truyền đến một câu hỏi. Cô giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra không biết bản thân từ lúc nào đã ở trong lòng của Trung Định, hơn nữa còn bám lấy tay của anh. Biểu hiện bây giờ của cô thật sự là quá ngớ ngẩn rồi. Trung Định nhàn nhạt. Gặp ác mộng à? Tôi mơ thấy tôi bị rơi xuống vực sâu. Cô vẫn còn rất tốt, ngủ tiếp tục đi. Hắn ngủ tương đối tỉnh, người phụ nữ này không biết có phải vì lạnh hay không, cứ bạt mạng nhích lại gần, quấy nhiễu, làm cho hắn chẳng thể nào mà ngủ nổi. Hứa Huệ Chanh rụt tay về, bụng vì nín nhịn quá mà trở nên khó chịu, cô kẹp hai chân, bỏ dậy. Trung Định có hơi không nhịn được nữa. Cô lại làm gì thế? Tôi... Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muối, muốn đi vệ sinh. Nghe vậy, Trung Định nhìn cô. Tự mà đi. Hứa Huệ Chanh ừ một tiếng, cô vốn cũng chẳng muốn hắn theo cùng. Cô tìm một xó xỉnh cách hắn xa nhất, sau đó thì đẩy đất đá ở bên cạnh thành một đống. Trước khi cởi quần, cô liếc nhìn về phía Trung Định một cái, thấy hắn ta hoàn toàn không quay đầu về phía này, cô mới yên tâm ngồi xổm xuống. Sau khi mà xong việc, cô gạt mấy nắm đất lên trên. Hang động này thật sự là rất ấm áp, nhưng mà cô vẫn cảm thấy ở bên cạnh Trung Định thì có cảm giác an toàn hơn, cho nên cô vẫn trở về vị trí cũ. Trung Định hoàn toàn không có ý muốn ngủ. Hắn nhìn ở bên ngoài một cái, sắc trời giờ đã tờ mờ sáng, thế là quyết định đi ngâm nước. Hắn nhớ Trần Hành Quy từng nhắc qua, nguồn suối nước nóng ở ngọn núi này, lớn có, nhỏ có, đã có trên cả trăm năm. Hắn và cô cũng coi như là may mắn, không bị nhốt hoàn toàn trong cái hang động lạnh buốt kia. Tay trái của hắn nhàn nhạt mà gác trên bờ ao, tay phải để rũ tự nhiên. Trạng thái tỏ ra có chút thỏa mãn. Hứa Huệ Chanh trở mình. Ở bên kia cô cũng nhìn qua bên này. Cô chỉ thấy thấp thoáng, thấy hình dáng của hắn. Trên mặt ánh sáng loang loáng, cô nhìn một hồi, đột nhiên hai mắt trợn to. Trung Định và Kiều Diên có một sự khác biệt rất lớn, đó chính là kiểu tóc. Kiểu tóc trước nay của Trung Định, sau khi trải qua một ngày quăng quật, giờ đã trở lại trạng thái tự nhiên. Khi mà tóc mái rũ xuống, đó thật sự chính là dáng vẻ của Kiều Diên. Trên thế giới này, làm sao có hai người có thể giống nhau được đến cái mức độ này chứ? Cô có phần nghi ngờ bản thân đã bị hoa mắt rồi. Có thể là cảm nhận được ánh mắt của cô, Trung Định đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt cong thành hình vầng trăng non. Tiểu Sơn Trà, có muốn tới đây không? Nụ cười này đã khiến cho cô tỉnh lại từ cơn ma mị điên rồ. Đó là nụ cười của Trung Định. Kiều Duyên sẽ không như thế. Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu. Trung tiên sinh, tôi ngủ đây. Đừng có ngủ, rồi lại run loạn lên. Cô lại xoay lưng lại với hắn, kéo áo khoác phao lên, che đi tai mình. Nhưng mà lần này, thế nào cũng không ngủ được. Cô nằm thẳng người lại một chút. Sau khi mà nghe thấy tiếng hắn ở trên bờ, cô lại vội vàng mà xoay lưng lại. Hắn trở về chỗ ngồi bên cạnh cô. Trung Định cởi phanh áo lót mỏng ra, vết thương ở bên phải vẫn đang trướng lên. Tự hắn cũng có thể sờ được chỗ đó, đang sưng lên một mảng. Hang núi này tạm thời không có lối ra, mà cũng không thể thật sự không hề có. Cũng có thể là hắn vẫn chưa phát hiện ra được cái thứ gọi là vận may. Chẳng ai nói chính xác được, nhưng mà thiết nghĩ nếu như sự thật không có lối ra, vậy hắn cũng chỉ có thể ở cái hang này đợi đến lúc cứu viện đến nơi thôi. Hắn tiện tay vén tóc của Hứa Huệ Chanh, cố tình khiến cho cô ngủ không được yên. Sợi tóc nhẹ nhẹ rơi xuống khiến cho cô hơi ngứa ngứa, thế là cô khẽ cựa mình. Trung Định xác định cô chưa ngủ, hắn lại cúi người áp sát đến chỗ cô. Tiểu Sơn Trà, có đói không? Có. Hứa Huệ Chanh thú nhận, nhưng cô lại nói. Nhưng mà không sao hết, trước kia tôi đã từng bị đói còn lâu hơn như này. Những ngày tháng không miếng cơm đó cô đã trải qua rồi, sau này ra hành nghề. Bởi vì phải giữ vóc dáng, cô chẳng dám ăn quá nhiều. Mấy tháng trước Chu Cát Vũ ra nước ngoài, đột nhiên khẩu vị của cô rất tốt, bữa nào cũng ăn no nê, kết quả là mập lên nhanh chóng. Vậy thì tốt. Có cứu viện hay không, vẫn còn là một ẩn số. Bọn họ mất tích cũng đã gần một ngày một đêm. Nếu như người quản lý xe, cáp kia biết kịp thời về biệt thự mà thông báo, thì Trần Hành Quy chắc đã phái cứu viện đi sớm rồi. Thế nhưng không có. Trung tiên sinh, anh không ngủ à? Cô cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Không ngủ được. Cho nên hắn mới nhàm chán chơi đùa với tóc của cô, mềm mại nhẹ nhàng. Cảm giác khi lướt qua kẽ tay rất dễ chịu, đáng tiếc, lại rất ngắn. Trung Định một tay gẩy tóc của cô, một tay đóng đóng mờ mờ chiếc bật lửa, từng tiếng đinh cứ vang vọng ở trong hang động. Đối với động tác nhỏ của hắn, Hứa Huệ Chanh chẳng biết làm sao. Hắn cứ chơi đùa, rồi bắt đầu kéo cổ áo của cô ra, sau đó thì vô ý liếc nhìn một cái, cảm thấy như có cái gì đó đang tối màu thoáng hiện lên. Hắn đưa bật lửa đến gần, phát hiện sau gáy cô có một đường đậm màu. Tiểu Sơn Trà, cô xăm hình trên lưng à? Hắn cười, kéo cổ áo xuống dưới, muốn nhìn rõ hình dáng ấy. Hứa Huệ Chanh còn đang bực dọc, hình xăm ở đâu chứ? Lúc cô nghĩ ra đó là cái gì thì hắn đã ấn lên, lằn roi đó rồi. Toàn thân cô căng cứng. Chập tối qua khi mà Trung Định tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi, trong hang không đủ sáng, chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng mờ. Cho nên những làn hoa ở trên lưng cô, hắn không nhìn thấy. Nhưng mà giờ vén áo cô ra, tiến lại gần nhìn kỹ, hắn mới phát hiện trên lưng cô vằn những vệt dấu tích lớn, lớn lớn nhỏ nhỏ, có mấy làn khá là thẫm màu, còn lại thì đều là nhạt màu, không khác màu da là bao. Hắn đóng bật lửa lại, trầm giọng. Là khách đánh à? Hứa Huệ Chanh rụt mình lại, hắn cố chấp xoay mặt cô lại. Chơi SM. Cô lắc đầu. Không nghe lời, bị đòn. Cô trợn trừng đôi mắt. Trung Định biết mình đã đoán đúng. Hắn giảm bớt lực tay. Lúc nào bị đánh? Hắn thấy miệng vết thương đó giống như là vết thương mới. Thấy cô vẫn còn sững sờ, hắn nói như ra lệnh. Nói chuyện. Hứa Huệ Chanh lúng túng. Mấy ngày trước. Mấy ngày trước không phải. Cô đang bất tiện hay sao? Bọn họ còn ép cô đi tiếp khách. Không phải. Cô không thể nào lý giải được hành vi của Chu Cát Vũ. Bởi thế, cô cũng không hiểu được mối liên hệ nhân quả ở bên trong. Không nói thì thôi. Trung Định đã đoán ra đại khái. Ép gái nhà lành làm điếm, không phải hắn chưa từng thấy qua. Chỉ là hắn không ngờ tới cái trình độ như cô. Thế mà còn bị trói nghiến lại. Cô nhát gan như vậy. Hắn chỉ hù dọa sơ sơ, thì cái gì cũng đã chịu thỏa hiệp. Theo hắn thấy, tính cách của cô là cái loại, cho dù bị ép buộc, thì cũng không phản kháng gì nhiều. Chứ nói gì đến chuyện, dùng đến thủ đoạn là bạo lực. Cuộc sống của người phụ nữ này, mức độ cay đắng khiến hắn không thể ngờ tới. Hứa Huệ Chanh chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, nhưng mà vẫn ngồi xoay lưng lại với hắn. Cái chuyện bị quất roi này, cô chẳng tiện nói rõ với hắn. Cô vẫn chưa quên hành vi đó của Kiều Lăng. Cô cảm thấy Trung Định cũng có chút sở thích gì đó khác biệt. Trung Định nhẹ nhàng vỗ vào vết thương trên lưng cô, một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu hắn. Chưa kịp suy xét kỹ, hắn đã thốt ra khỏi miệng. Tiểu Sơn Trà, cô có nguyện vọng gì không? Nếu không có ước vọng, cô lấy đâu ra dũng khí để mà tiếp tục chịu đựng chứ? Nói nghe thử đi. Trung tiên sinh, tiếng nói của cô ẩn chứa cảm xúc rối rắm chua chát. Trong hang động nhỏ tĩnh lặng này lại càng thêm ủ rũ. Chúng chỉ là ước vọng. Đó là một sự mong đợi đẹp đẽ, mà con đường hiện thực lại trải đầy chông gai. Tôi muốn nghe. Trung Định túm lấy eo của cô, lật hết cả người cô quay lại. Hứa Huệ Chanh cảm thấy, kỳ thật hắn đã biết mong ước lớn nhất của cô là gì rồi. Cô bị hắn siết rất chặt, cái cảm giác thở không nổi. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hắn. Tôi muốn rời khỏi nơi đó. Là đáp án mà hắn đã dự đoán trước. Thiếu bao nhiêu? 6 triệu tệ. Con số chi tiết ở trên tờ hóa đơn đó cô không nhớ được, nhưng mà con số tổng thì nhìn qua đã phát hoảng. Trả bao nhiêu rồi? Chắc 300 ngàn. Cô ngừng một chút, nhưng gã ta không muốn, gã bắt tôi trả hết một lần. Gã? Trung Định lau đôi mắt trong suốt, ngập nước của cô. Cô mượn tiền nặng lãi à? Cô mãnh liệt mà lắc đầu, nước mắt cũng không nhịn được nữa. Tôi không mượn tiền của gã. Là gã nói phải trả. Cái gì cũng là Chu Cát Vũ nói. Cô không đồng ý, gã sẽ hành hạ cô. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo. Một ngày một đêm không ăn gì rồi, đừng có phí sức cho nước mắt. Trung Định buông lòng cô ra, tạo chút khoảng cách với cô. 6 triệu tệ phải không? Tôi trả giúp cô. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt. Con người phản chiếu hình bóng của hắn, ánh mắt ở trong đó lăn tăn lấp lánh. Đương nhiên, hắn cong miệng mà cười lên. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể an toàn ra ngoài. Trung tiên sinh, tôi... Cô trở nên rất kích động. Cô cảm giác như đang nằm mơ, chứ không phải là hiện thực. Tôi nói thật đấy. Tôi cũng chẳng nói xạo. Lòng của cô trào dâng một nỗi hân hoan cực lớn. Đôi mắt thoáng hiện lên, ánh sáng khao khát. Kiềm không được mà nắm lấy tay hắn. Trung tiên sinh, tôi... Lúc này ngay cả hai chữ cảm ơn cô cũng nghẹn ngào. Cô hít thở, lại hít thở mới có thể giữ vững giọng nói. Cảm ơn. Tôi sẽ trả tiền cho gã trước, phần thiếu của anh. Sau này tôi sẽ trả. Tùy. Lúc này Trung Định lóe lên một ý nghĩ. Có thể hôm nay là ngày lôi phong. Nếu không, thật không thể nào lý giải. Ngày lôi phong có nghĩa là ngày mùng 5 tháng 3 là ngày kỷ niệm học tập theo tấm gương của lôi phong, hoặc là ngày lôi phong. Lôi phong là một chiến sĩ của quân giải phóng, là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc, được miêu tả là một người lấy việc giúp người, làm chuyện vui, làm nhiều việc tốt, vị tha, khiêm tốn, hết đời dâng hiến. Hứa Huệ Chanh nhất thời cảm thấy đất trời đều được mở rộng. Cô vốn đói đến kiệt sức, choáng đầu, nhưng bây giờ đây như mới lập tức được rót đầy, sinh lực vậy. Trung Định thấy thế, thở ơ không để ý. Đừng có như hồi quang phản chiếu. Cô không phản bác, tâm tình rạng rỡ hẳn. Đợi khi mà cô trả hết nợ, cô sẽ tự do. Cô mải miết suy nghĩ, hốc mắt trở nên hơi ẩm ướt. Tương lai trong tưởng tượng, tốt đẹp đến nỗi, khiến cho cô muốn òa khóc một trận. Trung Định cảm nhận được sự khác thường trong tâm tình của cô, hắn lười để ý. Hắn chẳng có gì cả, chỉ có mối tiền. Còn cô thì đang bị vây khốn ở trong tiền bạc, cho nên là việc này thật sự chỉ là một cái nhấc tay của hắn mà thôi. Chỉ là nhìn thấy cô đột nhiên hé nở nụ cười, tâm tình của hắn cũng thật tốt. Đại khái cái này chính là giúp người được vui. Hắn vẫn luôn cho rằng lương tâm của mình đã bị chó hoang tha mất từ lâu rồi. Nhưng mà sau khi gặp nạn, hắn cảm thấy chắc vẫn là còn sót lại một chút ít. Buổi sáng, hang động không nhận được ánh nắng của mặt trời. Hai người uống chút nước, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hứa Huệ Chanh cảm thấy có lẽ mình đã đói qua cơn luôn rồi, dạ dày đã không còn phản ứng nữa. Nhưng mà niềm vui sướng trước nay chưa từng có trong lòng cô, một trình độ nhất định nào đó đã triệt tiêu sự uể oải của cơ thể. Sau khi mà quan sát tỉ mỉ một lượt khắp hang động, Trung Định không tìm được đường ra. Buổi chiều ánh sáng từ từ chiếu vào trong hang, Hứa Huệ Chanh đem áo ngoài của hai người đi hong nắng. Khi đang trải áo gió của Trung Định lên các lỗ hồng, bỗng nhiên cô nghe thấy ở bên ngoài chuyển đến tiếng nói chuyện. Hứa Huệ Chanh mừng rỡ vô cùng, ngoắc ngoắc tay của Trung Định. Trung tiên sinh, bên ngoài có người. Lúc đó Trung Định đang hứng nước ở bên bờ ao. Nghe cô nói vậy, hắn nhấp một miếng nước rồi đi qua bên đó. Hứa Huệ Chanh bấu lấy các lỗ hổng, lỗ tai áp sát vào nghe ngóng tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Âm thanh ở bên ngoài truyền đến lúc đó, vừa to lại vừa nhỏ, hình như là nơi này vẫn còn một quãng. Đợi khi hắn đi đến gần, cô nói, Trung tiên sinh, tôi nghe không hiểu. Cô còn có ích gì? Đôi nam nữ kia nói tiếng bản địa của thành phố Z, khẩu âm rất nặng. Trung Định ước chừng có thể nghe, hiểu được 7-8 phần. Đợi khi mà cuộc đối thoại ở bên ngoài kia truyền đến là về cái chuyện yêu đương, hắn liền bảo Hứa Huệ Chanh cầu cứu ở bên ngoài, xem đối phương có thể nghe thấy hay không. Hứa Huệ Chanh theo lời mà hành động, cô không suy nghĩ sâu xa, sao bản thân hắn lại không hô hoán. Kết quả, đôi nam nữ đó sợ đến hết hồn, hét to là có ma, rồi chạy trối chết. Hứa Huệ Chanh đờ người vài giây, ảo não nói, Trung tiên sinh, bây giờ làm sao đây? Trung Định tựa vào bên cạnh, cứ như việc không liên quan đến mình. Sớm biết thì tôi đã ra tay rồi. Cô ngờ vực nhìn hắn. Hắn diễu, giọng của cô có hơi mà không có sức. Thật sự là giống ma nữ. Hứa Huệ Chanh cắn môi không nói. Trung Định nhìn bộ dạng muốn tức giận, nhưng mà lại cố nén nhịn của cô. Hắn cười thành tiếng. Được rồi, chúng ta tự ra ngoài. Làm sao mà ra? Cô vội hỏi hắn. Nơi này không phải là không có đường ra. Vừa nãy hai người đó nói là có. Thật sao? Hứa Huệ Chanh vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Trung tiên sinh, anh có thể nghe hiểu, đọc lời của họ nói à? Cô tưởng tôi là cô sao? Đôi nam nữ đó là một cặp tình nhân bỏ trốn. Theo những gì bọn họ vừa nói, hang động này có một truyền thuyết cổ xưa liên quan đến nhân duyên. Hai người họ vì bị gia đình phản đối nên đặc biệt đến nơi này, nguyện cầu trọn đời ở bên nhau. Đương nhiên, chuyện mê tín cổ hũ không chút căn cứ này, Trung Định nghe xong thì thôi. Điều hắn ghi nhớ là lối ra của hang động này. Hang động không có đường. Bởi ảo tưởng của thần thoại, rất nhiều cặp tình nhân đều muốn vào đây cầu duyên, thế nên mới đục ra một con đường nhân duyên. Nhưng mà từ đó về sau, những khấn cầu về nhân duyên không còn linh nghiệm nữa, từ từ hang động trở nên hoang vắng. Theo năm tháng đằng đẵng, bởi vì hoạt động đứt gãy của vỏ trái đất, vốn là một con đường bằng phẳng, đã biến thành nhấp nhô gập ghềnh. Câu chuyện xưa chỉ còn lưu lại và truyền lại đến ngày nay là đôi tình nhân cùng nắm tay đi qua con đường nhân duyên sẽ cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc hay không hạnh phúc, mỹ mãn hay không mỹ mãn không phải là mối quan tâm của Trung Định. Hắn chỉ để ý có thể ra ngoài được hay không. Nhưng mà đôi nam nữ bỏ trốn kia chỉ biết được vị trí của hang động nhưng mà không biết được con đường nhân duyên nó ở nơi nào, cho nên bọn họ đang tìm kiếm ở gần hang động cả nửa ngày trời, sau đó thì bị Hứa Huệ Chanh dọa cho sợ chạy biến. Ban sáng, Trung Định đã kiểm tra hết vách đá xung quanh, không thấy có gì bất thường. Lúc ngâm nước nóng, hắn cũng đã tìm kiếm ở dưới nước, cũng không có nhìn thấy lối ra. Lời của đôi nam nữ bỏ trốn kia không chắc là chính xác, nhưng mà có manh mối, Trung Định phải đi thử lại một lần nữa. Tôi đi tìm xem có lối ra không, cô đợi nơi này. Nếu như hai người họ quay về thì nhớ gọi tôi. Hứa Huệ Chanh gật đầu. Trung tiên sinh, anh cẩn thận đấy. Hắn lại cởi áo và đi xuống dưới nước, lặn xuống đáy ao tỉ mỉ kiểm tra khắp thành ao. Cách một khoảng thời gian, hắn sẽ trồi lên mặt nước, sau đó lại lặn ngụp xuống. Cô ở nguyên chỗ nhìn những gợn sóng ở trên mặt ao, trong lòng tràn đầy mong đợi. Cứ thế kéo dài 20 phút, Trung Định chống tay lên vách ao trèo lên, ngồi trên bờ suy nghĩ gì đó. Hứa Huệ Chanh đợi hoài không thấy đôi tình nhân đó xuất hiện nữa. Cô gọi một tiếng, Trung tiên sinh. Trung Định nặng nề trả lời, Tiểu Sơn Trà, đến đây. Cô lập tức chạy đến, dựa theo chỉ thị của hắn ta, cùng hắn ngồi xuống bên mép ao. Tìm thấy rồi à? Không, hắn để trần mà hong mình. Nếu như không ở xung quanh, thì còn có dưới đất, trên trần. Hứa Huệ Chanh quay đầu nhìn mặt đất xung quanh, nơi này thổ nhưỡng là đất tro, mỗi một khu vực đều có vài hố vũng, có thể có địa đạo hay không? Ai mà biết? Hắn nhặt quần áo lên mặc vào, liếc cô một cái, đừng có chỉ hỏi lung tung này nọ, chìa ra đi tìm xem. Cô im lặng gật đầu. Tuy rằng thái độ của hắn vẫn là phách lối trước sau như một, nhưng mà hắn đã đồng ý giúp cô, cho nên cô đặc biệt xem trọng phần tốt đẹp này của hắn hơn. Hứa Huệ Chanh thật sự tìm thấy được miệng đậy của địa đạo. Cô kích động quay đầu kêu lớn. Trung tiên sinh, ở bên này. Trung Định đi đến nhìn, thấy tấm gỗ đó bị vùi lấp khoảng 30cm dưới bùn đất. Mà lúc này, đất bụi đã bị đẩy ra hơn nửa. Không chỉ nơi này, chạy dài một đường phía trước đều là vết tích bùn đất bị đào bới. Hắn không có chút biểu hiện gì, cho thấy là quá hân hoan, mà chỉ liếc nhìn những ngón tay cáu bẩn đen đúa của cô. Bị thương à? Hứa Huệ Chanh nhịn đau lắc lắc đầu. Chỉ là dơ thôi, rửa chút là được. Trung Đình giữ chặt tay của cô, để tôi xem. Dơ lắm. Cô nhớ lúc trước hắn rất ghét sự cáu bẩn của cô. Hắn không buông tay, chăm chú mà nhìn ngón tay cô không hề chớp mắt. Kẽ móng tay cô toàn là bùn đất đen sì. Hắn nghi ngờ rằng vết máu cũng đã hòa lẫn dưới bùn đất. Hắn kéo cô đi đến bờ ao, ngồi xổm xuống nhúng tay của cô ngâm dưới nước nóng. Nhìn thấy kẽ mặt cô hơi vặn vẹo, hắn hơi cong mắt cười. Đau. Cô cúi thấp đầu, biết là không thể lừa nổi. Sau khi mà bùn đất rơi ra theo sự dao động của nước ao, vết thương liền có thể được nhìn thấy rõ ràng. Chưa thấy ai ngu xuẩn như thế này. Trung Định nhẹ nhàng giúp cô chà sát bùn đất, chế giễu. Trước khi hành động, cũng không hỏi xem tôi có dụng cụ hay không. Hứa Huệ Chanh bị hắn chà đến đau, chỉ có thể giải thích. Bùn đất nơi tấm gỗ xốp ấy rất dễ đào. Đất phía trước thì lại là cứng nhắc. Cô đào không nổi, cho nên là mới thử một chút thì đã bỏ cuộc. Thế những ngón tay vẫn là bị thương. Sau đó cô phát hiện ra nơi đất tươi xốp, cô cứ cảm thấy có thứ gì đó ở bên dưới, thế nên là mặc kệ tất cả mà đi đào. Tùy. Hắn cố ý hai ngón tay nắn cái nơi miệng vết thương của cô một cái. Dù sao người đau cũng là cô. Nói xong hắn bỏ tay ra, đi thẳng đến nơi lối ra, kéo thử tấm gỗ. Miếng gỗ đó khảm vào đất rất sâu, Trung Định kéo mấy lần mới ra được. Bên dưới tối đen thăm thẳm, hắn cười cười. Tiểu Sơn Trà, nếu như nơi này dẫn xuống một cái hang sâu hơn, thế thì vui lắm đấy. Hứa Huệ Chanh hoảng lên nhìn hắn. Trung tiên sinh, đang nói đùa với tôi phải không? Có thể. Trung Định xoay người đi lấy áo khoác ngoài của mình, dặn dò. Tiểu Sơn Trà, dọn dẹp đồ đạc, chúng ta đi thôi. Cô ừ một tiếng, vội vàng mà mặc lại hết quần áo của mình vào. Trung Định đánh bật lửa, bậc thang lờ mờ hiện lên. Hắn dẫm xuống bậc thứ nhất. Ánh nhìn vẫn là hướng xuống dưới, còn tay thì đưa ra phía sau. Nào. Hứa Huệ Chanh nhẹ nhẹ đặt tay vào lòng bàn tay của hắn để hắn nắm lấy. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy, cho dù phía trước là sáng hay tối, cô cũng sẽ không bị bỏ rơi. Đó là cảm giác an toàn mà Trung Định mang đến cho cô. Lối đi này thật sự đúng như đôi nam nữ bỏ trốn kia nói, gồ ghề gập ghềnh, lúc rộng lúc hẹp, phía dưới đất còn có đá cục sắc nhọn. Ánh sáng của tia bật lửa thì chỉ có hạn. Trung Định và Hứa Huệ Chanh đi vô cùng cẩn trọng và dè dặt. Mỗi khi mà tiến lên một bước chân, hắn đều đưa bật lửa đến gần mặt đất để đánh giá tình hình. Suốt đường đều là hắn bước trước hai bước, sau đó dừng lại và đợi cô. Cô liền cẩn thận mà dẫm lên dấu chân phía trước của hắn. Đi qua nơi chật hẹp nhất, họ chỉ có thể nghiêng mình lách qua. Mà ở đầu khác của lối đi thì có ánh sáng, tia sáng xuyên qua lối hẹp len lỏi vào. Bên trong đó cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được bóng lờ mờ. Hứa Huệ Chanh cười lên. Trung tiên sinh, chúng ta sắp ra rồi. Đừng cử động lung tung. Giọng điệu của hắn không tốt. Ra ngoài rồi cô muốn nhảy múa cũng được. Cô lập tức ngậm miệng lại. Trung Định nghiêng người thăm dò lối hẹp. Bởi vì hắn không thể cúi đầu, cho nên là không thể đoán định được vị trí cụ thể của đất đá sắc nhọn ở bên dưới. May là có ánh sáng. Hứa Huệ Chanh cúi nửa người, chăm chú nhìn bãi đá sắc nhọn ở dưới đất, nhỏ tiếng, chỉ cho hắn chỗ đặt chân. Sau khi mà hắn an toàn đi qua, cô phần nào thở phào. Trung Định liếc nhìn lối ra ở phía trước mặt một cái, sau đó sự chú ý lại quay về với người phụ nữ phía sau. Cởi áo khoác ra, rồi qua đây. Cô cởi áo khoác vào ra, ném xuống dưới đất. Vào lúc sắp nhấc chân bước người qua, thì hắn lại quát lên, dừng lại. Hứa Huệ Chanh cứng người, không dám cử động. Hóp bụng, ánh mắt của hắn dán vào nơi nào đó, híp híp mắt. Đừng có ưỡn ngực. Tôi không ưỡn. Hắn bĩu môi, ngừng những lời nói châm chọc lại, sửa lời. Vậy thì ngửa ra sau một chút. Hứa Huệ Chanh làm theo lời hắn, hít sâu vào một hơi, nghiêng người lách mình qua, từ từ chậm chạp. Khi mà nhìn thấy ánh sáng tràn ngập, nụ cười của cô không thể nào mà che giấu được nữa. Những mét tiếp đó là đường đất bằng phẳng dễ đi. Cô chạy bước nhỏ ra ngoài. Sau khi mà bước ra khỏi hang động, cô quay đầu lại. Trung tiên sinh, chúng ta ra ngoài rồi. Đến bây giờ, nỗi lo lắng của cô mới có thể xem là hoàn toàn được cất bỏ. Trung Định vẫn không mặn không nhạt. Cô biết đường quay về. Nụ cười của Hứa Chanh chợt sượng cứng. Anh biết đường không? Không biết. Cô nghẹn họng. Sau khi mà bắt nạt cô xong, thì hắn lại cong mắt cười, hất hất hàm về phía xa. Chúng ta có thể hỏi đường. Lúc này Hứa Huệ Chanh mới nhìn thấy một ông chú từ phía đó đi tới. Hiển nhiên, ông chú nhìn thấy hai người họ cũng rất kinh ngạc, nói tiếng phổ thông, đặc giọng miền quê. Hai vợ chồng các cháu đến để mà tìm hang âm dương phớ khơm. Trung Định đối với mấy chữ hai vợ chồng rất là xem thường, thái độ cũng lạnh nhạt đôi chút. Hứa Huệ Chanh khoác khoác tay, ba chữ đó mà trở nên lúng túng. Chúng cháu không phải. Cô chưa nói hết câu, ông chú đã lên tiếng. Ôi rồi, bây giờ truyền tới truyền lui, chẳng còn chính xác nữa đâu. Nếu các cháu mà vào đây thì chỉ có thể đi hang rơi thôi. Hang âm ở bên dưới sườn núi, giờ không đi được nữa rồi. Trung Định ngắt lời ông chú. Chúng tôi muốn đến biệt thự nghỉ mát dưới núi. Ông chú nhìn đôi nam thanh nữ tú ở trước mặt với ánh mắt kỳ lạ. Ông nhớ đến nhị cầu ở trong thôn có nói. Gần đây có một đôi nam nữ lén bỏ trốn có hỏi đường đến hang âm dương. Nhưng cái tên nhị cầu ăn nói lung tung lộn xộn. Sau khi mà kể hết truyền thuyết, kinh khiếp thiên địa quỷ thần kia, thì lại quên nhắc đến vấn đề mấu chốt. Sau này khi nhớ ra, thì đôi nam nữ kia đã đi mất rồi. Tuy rằng ông chú nghi ngờ trong lòng, nhưng mà vẫn chỉ đường đến biệt thự nghỉ mát. Lúc sắp đi, ông tốt bụng bù đáp sơ sót của nhị cầu. Ông nói, hang âm dương là phải đi theo tuần tự đấy. Trung Định không muốn nghe những thứ âm âm dương dương, chẳng biết là cái thứ gì kia. Hắn trực tiếp đi về hướng đường lớn. Hứa Huệ Chanh nói lời cảm ơn ông chú, rồi vội vàng chạy theo. Ông chú nhìn theo bóng lưng của hai người, sau đó quay đầu lại, nhìn lối ra của hang dương. Ông lắc lắc đầu, tiếp tục đi con đường của mình, miệng ngân nga. Đi qua âm và dương, hạnh phúc, mãi chung đường. Trung Định bước những bước dài, đi ở phía trước. Sau khi mà ra khỏi hang động, hắn cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc trước hắn chỉ nghĩ làm như thế nào để ra khỏi hang, nên quên mất sự khó chịu của cơ thể. Còn bây giờ thì còn có đau đớn từ vết thương, các nơi trên cơ thể lần lượt kéo nhau đến. Chỗ sưng tấy ở bên vai phải càng thêm dữ dội. Hắn đi một đoạn, mới nhớ ra ở phía sau còn có một người phụ nữ đi theo. Thế nên là hắn quay đầu lại, nhìn thấy cô cách một quãng khá xa. Áo khoác phao của Hứa Huệ Chanh đã vứt ở trên đường nhân duyên. Nhiệt độ không khí ở trong núi rất thấp. Cô run rẩy lẩy bẩy, hai tay ôm lấy mình, đuổi theo bóng lưng của Trung Định. Mỗi khi mà bị lạnh, hai tay của cô sẽ vừa tê vừa cứng. Đi cũng là không thể nhanh được. Cho nên khoảng cách giữa cô và hắn càng ngày càng xa. Trung Định liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó thì tiếp tục con đường của mình. Bước chân của hắn hơi chậm lại đôi chút, nhưng cô vẫn không thể đuổi kịp theo. Từ chỗ này đến đỉnh núi, nếu như đi bộ, thì ước khoảng phải cần 2 tiếng đồng hồ. Vùng lưng chừng núi có vài tiệm cơm, nhưng mà cả Trung Định và Hứa Huệ Chanh đều chẳng có xu nào ở trên người. Trong trạng thái đói là mệt đừ, muốn đi một quãng đường dài như thế, ắt sẽ phải chết vì mệt ở giữa đường. Trung Định dừng chân trước tiệm cơm đầu tiên. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy bảng hiệu đó, càng đói đến đờ người, cô chạy bước nhỏ về nơi đó. Hắn nhìn thấy tốc độ của cô tăng lên, bèn bước vào trong tiệm. Trên đường treo ảnh, các món ăn lớn cỡ trang báo, giá cả đều rất rẻ. Hắn trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu mà chọn món. Lúc đó Hứa Huệ Chanh cũng chẳng suy nghĩ xem rốt cuộc hắn có tiền hay không. Cô ngồi xuống đối diện hắn, dán mắt vào những bức hình mà các món thịt thả. Cô chỉ cảm thấy nước miếng cứ không ngừng tiết ra ở trong miệng mình. Trung Định vốn đang cúi đầu xem thực đơn, có lẽ là cảm thấy nhận được ánh mắt nóng hổi của cô, hắn ngước mắt lên, làm phiền lau nước miếng. Cô ngây người vì xấu hổ, dùng tay quệt quệt miệng một cái, nhưng mà chẳng lau được gì cả. Chủ quán lại đưa một cuốn thực đơn đến, sau khi mà Hứa Huệ Chanh đón lấy, bụng cô liền kêu lên ủng ục. Cô lật xem các trang ở phía trước, những đĩa lớn thịt thà, cực kỳ là hấp dẫn. Hắn nghe thấy âm thanh kiếm nhã truyền đến từ bụng của cô. Cô thích ăn gì cứ gọi. Cô gật đầu lia lịa, chỉ vào hình món móng heo hầm ba ly. Trung tiên sinh, tôi có thể ăn cái này không? Cô đói quá rồi. Ánh mỡ óng ánh ở trên móng heo khiến cho cô thèm thuồng chịu không nổi. Tùy ý. Hắn báo lại với bà chủ mấy món ăn. Sau khi mà gấp quyển thực đơn lại thì hắn quay về hướng Hứa Huệ Chanh. Cô còn muốn gì không? Cô nghe thấy hắn đã gọi 5-6 món. Không muốn quá lãng phí nên là cô liền lắc đầu. Sau đó cô nghĩ ra chuyện gì lại nói. Tôi còn muốn cơm. Ừ, có món rau trộn gì đó thì cho lên trước. Trung Đình còn muốn hút điếu thuốc. Nhưng khi lướt mắt qua quầy phục vụ, nhìn thấy hàng bày ở trên đó đều không phải là hàng gì cao cấp nên thôi. Ông chủ vồn vã mà đáp lời, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà bếp, mang lên một đĩa dưa heo lộn. Ông còn chưa quay về vị trí quầy phục vụ thì cái đĩa nhỏ đã sạch trơn. Trung Đình chỉ thử nửa miếng thì bỏ, quá cay. Hứa Huệ Chanh hiển nhiên là ăn no quan trọng hơn hình tượng. Nhìn thấy hắn không động đũa nữa thì cô vù vù quét sạch toàn bộ. Đây là món dưa leo ngon nhất mà cô từng được ăn. Hay nói là ngay cả mùi vị cô cũng chẳng nếm được ra thì đã nuốt hết xuống bụng rồi. Tiệm nhỏ nhà nông, bởi vì khoảng thời gian này khách khứa là không nhiều nên thức ăn dọn lên rất nhanh chóng. Đối diện với bụng đói cồn cào, hương sắc mùi vị của thức ăn không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Hai người trên bàn ăn chẳng hề nói năng với nhau tiếng nào, cho dù là trong thời điểm như bây giờ, Trung Định vẫn duy trì cái tướng ăn tao nhã. Hứa Huệ Chanh vùi đầu chiến đấu với cá thịt trong chén, căn bản là chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với cô lấy một lần. Ở bên quầy phục vụ, chủ quán nhìn về phía bàn bên này mà giật mình. Bọn họ chỉ có hai người mà gọi đến 7 món thức ăn, 2 món canh, hơn nữa còn ăn chẳng chừa lại bao nhiêu, chắc là đói bụng lắm đây. Đến khi mà bụng tròn vo lên, Hứa Huệ Chanh mới cảm thấy như mình đã sống lại. Nhớ lại cái cảnh sau khi gặp nạn, đó giống như là một giấc mơ mà rợn cả tóc gáy. Cảnh tượng ở trong mơ rất không thực. Thứ duy nhất cảm thấy chân thực chính là hắn ta, người luôn bên cạnh cô. Lúc tính tiền, Trung Định thẳng thắn, không đem tiền. Không chỉ ông chủ, ngay cả Hứa Huệ Chanh cũng hết sức sửng sốt. Cô tưởng hắn bước vào gọi món tự nhiên như thế là vì trên người hắn có tiền. Ai ngờ... Trung Định gỡ đồng hồ ở trên cổ tay xuống. Tôi dùng thứ này thế chấp. Ông chủ là một người sống trên núi. Lật qua lật lại chiếc đồng hồ, cau mày. Bữa cơm này hết 270 đồng đấy. Đồng hồ của cậu hết bao nhiêu tiền hả? Trung Định khẽ nhếch miệng. Mua 300. Hình dáng rất mới lạ. Ông chủ híp mắt. Nhìn đôi nam nữ này thêm mấy lần nữa, dáng vẻ rất ưa nhìn, nhưng lại đến ăn quỵt, mà ăn lại còn nhiều thế nữa chứ. Ông trả đồng hồ lại cho Trung Định. Cậu nói 300, thì là 300 sao? Ai biết có phải mua với giá 30 đồng không chứ? Trả tôi 270 đồng, không thì tôi gọi cảnh sát bắt người đấy. Tuy rằng Hứa Huệ Chanh không hề có khái niệm gì về hàng cao cấp, nhưng mà cô biết rằng trên người Trung Định không hề có món gì là rẻ tiền. Nhưng mà chiếc bật lửa kia thì lại là một nhãn hiệu tương đối phổ thông. Hôm nay cô không đeo nữ trang ở trên người, cho nên cũng không có gì có thể gán nợ. Lúc này, Trung Định đột nhiên liếc nhìn cô một cái, cười nói. Vậy chỉ bằng tôi thế thân, cô ta ở đây, cô ta chắc phải đáng giá 200-300 đồng chứ. Hứa Huệ Chanh sửng sốt, ông chủ cũng sửng sốt. Trung Định đeo lại đồng hồ lên tay, tiến sát bên tai cô. Dịu dàng khẽ rì rầm. Tiểu Sơn Trà, ở đây đợi tôi. Cô nghe vào trong tai, không phản ứng lại. Hắn như thế này, cô rất quen thuộc. Sự kỳ quặc không thể nói rõ ra được. Cuối cùng thì cô vẫn bị bỏ lại. Lúc mà Trung Định cong mắt cười, cô liền có cảm giác run sợ. Cho nên hắn nói cái gì thì là cái đó. Dù sao thì cô còn phải dựa vào số tiền chuộc thân của hắn nữa. Thời gian trôi qua từng tí tách. 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Trung Định không xuất hiện trở lại. Hứa Huệ Chanh ngồi ở ghế dài trong tiệm ăn, nhìn về nơi xa xăm phía kia núi. Ông chủ cứ nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nói thầm với vợ của mình. Con bé này có phải là bị bỏ rơi rồi hay không? Nửa tiếng trước bà chủ mới hái rau trở về, bà phân tích dưới góc độ của một bà tám kinh điển. Anh chàng đó chắc là muốn chia tay từ sớm rồi, nhưng mà tìm không ra lý do, hôm nay nghĩ đến nước cờ ăn quỵt, rồi cứ thế mà bỏ rơi con bé ở nơi này luôn. Nói xong, bà lại oán thán. Đều tại ông, nếu nhận lấy cái đồng hồ đó thì chẳng có chuyện gì cả rồi, làm gì có chuyện dùng bạn gái để mà thế chấp chứ. Nghĩ thôi cũng biết là ông có âm mưu. Lúc đó tôi không nghĩ hai chúng ta có thể bị thiệt mà. Ông chủ lắc lắc đầu. Bà không biết chiếc đồng hồ đó khoa trương cỡ nào đâu. Còn mạ bạch kim nữa đấy. Giả quá trời, ai mà mắc lừa chứ. Đó cũng là trong âm mưu. Nếu như nó không giả, thì con bé đó có thể bị bỏ lại hay sao? Ông chủ nghĩ nghĩ bụng cũng đúng. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Có thể làm gì chứ, đợi tiếp thôi. Buổi tối đóng cửa, nếu cậu ta vẫn chưa đến, thì con bé đó đáng thương rồi. Bà chủ lắc lắc đầu, tỏ ra rất đồng tình. Ông chỉ nhìn Hứa Huệ Chanh, vẫn cứ ngây ngốc ở đó đợi. Ông kiềm không nổi một thổn thức, bèn rót ly trà mang qua. Hứa Huệ Chanh vừa nói cảm ơn, vừa đón lấy. Bởi vì động tác này, ông chủ để ý đến vết thương ở trên ngón tay của cô. Ông rất kinh ngạc nói, cậu ta còn đánh cháu nữa à? Dạ, không phải ạ. Cô khẽ cười, là cháu tự làm mình bị thương ạ. Ông chủ không mấy tin tưởng lời cô nói, chỉ xem cô như một cô gái ngốc, đắm chìm quá sâu trong tình yêu. Uống chút trà nóng đi, thời tiết lạnh đấy. Cháu còn ăn mặc mỏng manh như thế này, cậu ta cũng không mua áo khoác cho cháu nữa đấy. Một thoáng này Hứa Huệ Chanh không biết tiếp lời như thế nào. Một hồi sau cô mới nói, cháu và anh ta không phải... Lời cô nói chưa dứt thì ông chủ đã khoác khoác tay. Tôi biết, mấy cô gái ngốc nghếch thích nói như thế. Ông vừa nói, vừa xoay người đi về phía quầy phục vụ. Hứa Huệ Chanh thầm thở dài. Cô nhìn vết thương ở trên tay mình, thật ra hắn bị thương còn nặng hơn cô nhiều. Nhưng mà hắn chẳng hề rên la tiếng nào cả. Ngược lại, còn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, từng bước dẫn cô ra ngoài. Cho nên, nếu hắn muốn cô đợi hắn ở đây thì cô sẽ đợi. Từ tiệm cơm về tới biệt thự, Trung Định đi hết hơn một nửa tiếng đồng hồ. Biệt thự nghỉ lễ là trên đỉnh núi, bình thường nơi này luôn thưa thớt người. Suốt đường đến đây, hắn không hề gặp được một chiếc xe nào cả. Những người làm ở trong biệt thự khi mà nhìn thấy hắn chỉ lên tiếng chào hỏi. Trong lòng của Trung Định có nghi ngờ, bèn hỏi về tin tức của người quản lý xe cáp treo. Nhưng mà đáp án nhận được chính là hôm qua nhân viên quản lý cáp treo nhận được cuộc điện thoại từ nhà, có chuyện gấp nên đã đi rồi. Trước lúc đi cũng là không hề nói gì liên quan đến sự cố cáp treo. Cho nên người làm căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, trước nay Trung Định luôn thích làm theo ý mình. Cho nên khi hắn không trở về biệt thự, bọn họ còn tưởng hắn đột nhiên nổi hứng đi du ngoạn mất rồi. Khoảng thời gian Trung Định đợi bác sĩ đến, hắn ta dặn dò quản gia là phái xe đi đón Hứa Huệ Chanh. Sau đó hắn trở về phòng tắm rửa, thay bộ quần áo bẩn thỉu kia ra. Nhìn vết thương ở trên lưng của mình trong gương, trên bả vai, có một mảng đen bầm tím kéo dài xuống phía dưới, bị sưng đỏ. Sau khi rưới nước nóng lên, lại bắt đầu co rút đau đớn. Khi bác sĩ đến thì nhanh chóng xử lý vết thương cho Trung Định. Trung Định có chút kiệt sức, thế là ngủ một giấc. Hắn nghĩ dù sao cũng đã dặn dò, vì thế mà bên Hứa Huệ Chanh chắc là không có vấn đề gì. Nhưng đến khi hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn thì cô vẫn không có chút tin tức. Quản gia quả thực đã là phái xe đi đến tiệm cơm đó, nhưng mà xe vòng tới vòng lui ở trên núi, đào hết hơn 10 vòng rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái tiệm cơm kia. Ông ta hoảng lên, vội vàng gọi điện báo cho Trung Định biết. Trung Định nhăn mày, không tìm thấy. Trung tiên sinh, chúng tôi tìm hết phía trước, phía sau, nơi đó rồi, cũng là không tìm thấy tiệm cơm mà ngài nói. Nói vớ vẩn. Hắn bắt đầu mặc quần áo, tiếp tục tìm. Vâng ạ. Lúc đó Trung Định bỏ Hứa Huệ Chanh lại, đơn thuần chỉ là ý định nhất thời nảy ra. Tốc độ của cô chậm, nếu thật phải đi thì không biết tới lúc nào mới có thể đến đích. Tuy rằng hắn từng suy nghĩ, ngộ nhớ đó là một hắc điếm, cô một mình ở nơi đó cũng không an toàn. Nhưng tỷ lệ này không lớn, tiệm cơm đó có địa chỉ. Tin rằng ông chủ cũng không có cái lá gan đó. Trung Định nhảy lên xe, sau khi mà khởi động thì bắt đầu tìm kiếm trên con đường khi nãy. Sau đó, thật sự thì như lời quản gia nói, sau khi đánh một vòng, hắn không hề nhìn thấy tiệm cơm đó. Tâm thần của hắn có chút không yên. Hắn còn nhớ lúc mình đi khỏi tiệm cơm đó, ánh mắt của Hứa Huệ Chanh mang theo sự mong chờ. Từ sau tai nạn, cô thường hay nhìn hắn như thế, giống như là cô thật sự giao cả tính mệnh của mình cho hắn. Trung Định tiếp tục chạy xe đánh một vòng. Lúc mà sắp chạy vào ngã ba, hắn đột nhiên ý thức được gì đó. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, một mảnh mờ tối. Hắn đảo xe, sau đó dừng ở nơi cách ngã ba ban nãy mấy chục mét. Hắn mở đèn chiếu xa lên, tâm tình cuối cùng cũng ổn định lại đôi chút. Thì ra nơi này có hai cái ngã ba đường, cách nhau rất gần. Trung Định đã rẽ vào ngã ba thứ hai, mà hôm nay hắn lại đi ra từ ngã ba thứ nhất. Cũng chẳng biết là trò đùa quái ác của ai. Lúc này, trước ngã ba thứ nhất đã bị một lùm cỏ che lại. Hơn nữa, vì vấn đề góc độ quẹo cua, thêm vào lại là bị ngọn núi che chắn. Khi mà lái xe qua đây, có thể sẽ tưởng rằng nơi đó không phải là đường đi, sau đó sẽ rẽ vào lối thứ hai. Trung Định xuống xe, đã văng đám cỏ và cành cây đó đi. Hắn đứng ở ngã ba. Từ xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn của tiệm cơm. Hắn cười. Trong ba tiệm thì hai tiệm cơm đã dọn dẹp. Ở các tiệm khác, rải rác quần sáng ở trước hiên tiệm, ẩn mình giữa núi rừng, giống như là xuyên qua một tầng sương mù vậy. Trung Định quay trở lại xe. Bây giờ đã gần 9 giờ, cũng chẳng biết đóa hoa sơn trà đó có ăn cơm tối hay chưa. Hắn đoán chắc là cô vì sẽ không có tiền, không dám lại mặt dày mà ăn cơm trực nữa. Hắn xoay vô lăng, vòng vào ngã ba đường đó, vững vàng mà đi về phía mục tiêu. Hứa Huệ Chanh ngồi trước cửa sổ, nhìn ra xa, thấy ánh đèn xe, cô đã không thể nào che giấu nổi tâm tình, chỉ hy vọng đó là Trung Định. Nói thật thì, trong khi chờ đợi, cô cũng từng nghĩ qua, hắn rời khỏi hang động đó rồi, hắn sẽ trở về với cái dáng vẻ hỉ nộ vô thường, u ám quái dị hay không? Nhưng mà khi hồi tưởng lại hắn sau khi gặp nguy hiểm, cô liền tự an ủi bản thân, hắn nhất định sẽ đến. Dù sao thì trong hoàn cảnh tồi tệ đó, hắn đã không hề vứt bỏ cô. Vậy thì sau khi an toàn, cô càng nên tin tưởng vào hắn. Ông bà chủ tưởng rằng những phỏng đoán của hai người họ là sự thật, cảm thấy Hứa Huệ Chanh cực kỳ đáng thương. Lúc ăn cơm tối, hai người còn tốt bụng mời Hứa Huệ Chanh cùng họ dùng bữa cơm. Trong bữa ăn, bà chủ nói chuyện thẳng thắn, chủ đề câu chuyện không có gì hơn là những người đàn ông đẹp trai đều không thể tin được. Ông chủ gật đầu liên tục phụ họa, nhất là lại đẹp trai như thế. Ông chủ, bà chủ, Hứa Huệ Chanh cười cười nói rõ, cháu và anh ta thật sự là không phải cái loại quan hệ đó. Ông bà chủ nhìn nhau một cái, rồi nhảy qua chủ đề khác. Sau đó khi mà nhìn thấy Trung Định bước từ xe xuống, bà chủ lầu bầu, cũng may con bé này không bị bỏ rơi. Ông bà chủ vốn suy nghĩ rằng, nếu như đợi đến khi đóng cửa mà vẫn không có người đến đón, vậy thì sẽ bảo nhị cẩu ở trong thôn chạy xe gắn máy, đưa Hứa Huệ Chanh về. Tuy rằng quán cơm bị thiệt 270 đồng, nhưng mà giữ một cô bé ở đây cũng không hay ho gì. Sau khi mà Hứa Huệ Chanh xác định đó chắc chắn là Trung Định, đôi mắt của cô chợt lấp lánh ánh sáng. Cô hơi cúi thấp đầu che giấu niềm hân hoan ở trong mình, nhưng mà khóe miệng lại cong lên nụ cười. Trung Định xuống xe bước vào trong tiệm, hắn chỉ liếc nhìn cô một cái. Sau đó thì hướng về phía ông chủ, hắn đưa qua một xấp tiền giấy giá trị lớn. Tôi đến lãnh cô ấy về. Ông chủ nhận lấy tiền, ngón tay đẩy một cái, chỉ rút từ đó ra ba tờ 270 đồng là được rồi. Ông còn móc từ trong túi ra 30 đồng, những tờ tiền còn lại ông tính đưa trả lại cho Trung Định. Cứ coi như là tiền trả nước của cô ấy đi. Trung Định nói xong, ngoảnh đầu trực tiếp đi ra ngoài cửa. Hứa Huệ Chanh chưa kịp phản ứng lại, vội vàng mà đuổi theo. Ông chủ đưa tay ra trước mặt cô, cháu gái, nhận lại tiền này đi. Cô lắc lắc đầu, đây cũng không phải là tiền của cô không thể quyết định được. Tiền này hai cô chú nhận lấy đi, cảm ơn hai người hôm nay đã giữ cháu lại. Bà chủ giành lấy mấy tờ tiền giấy, kéo tay của Hứa Huệ Chanh, ấn tiền vào trong lòng bàn tay cô. Không có công, không nhận lộc, cháu gái, sống với chồng cháu cho tốt nhé. Hứa Huệ Chanh vội nói, dạ cháu phải đi đây, anh ấy đang đợi cháu. Cô giãy tay ra khỏi tay bà chủ, chạy bước nhỏ ra ngoài. Vừa ra khỏi tiệm thì gió mạnh, liền ập tới. Cô thở hắt ra một hơi, rụt vai lại. Trung Định ngồi trên ghế lái, nhìn thấy hình dáng của Hứa Huệ Chanh càng ngày càng gần. Hắn nút hạ cửa xe xuống, trào phúng nói. Tôi còn tưởng cô với họ đưa tiễn nhau tận 18 dặm đấy chứ. Cô cười khan, kéo mở cửa ghế sau ra. Sau khi mà ngồi xuống, cô chà sát hai tay, rồi lại nhón chân lên cọ cọ cẳng chân mình. Ánh mắt hắn không chuyển, thuận tay mà điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống sưởi. Trong xe ấm dần lên, cô chậm rãi thả lỏng cơ thể. Trên đường về, trong xe chỉ có tiếng nhạc. Hết mấy lần, Hứa Huệ Chanh muốn gom hết dũng khí để mà hỏi về chuyện 6 triệu tệ. Cô nhớ lại lời nói của Trung Định. Lúc đó, hắn nói là thật. Nhưng mà không biết bây giờ, hắn sẽ thực hiện lời hứa hay không. Khi mà đi gần tới biệt thự, từ xa xa nhìn thấy ánh đèn ở trong nhà. Cuối cùng thì cô cũng hoàn thành công tác chuẩn bị, kêu lên một tiếng. Trung tiên sinh. Ờ. Nghe khẩu vị này, chính là cực kỳ không muốn để ý đến cô. Số tiền đó... Tiếng nói của cô thấp xuống, đã mở lời được, nhưng mà lại không đủ gan, hỏi hắn liệu có làm thật hay không. Đôi mắt của Trung Định cũng lười liếc về phía cô, chỉ thuận miệng đáp, sẽ cho cô. Hứa Huệ Chanh khó kìm nén kích động, mà áp sát lại gần hắn, đủ 10 phần bạo gan. Trung tiên sinh, cảm ơn anh. Tôi sẽ báo đáp anh, bản thân tôi còn mấy trăm ngàn có thể trả trước cho anh. Tùy. Hắn nói cho có lệ, cái gì mà mấy trăm ngàn, căn bản là hắn chẳng quan tâm, hoặc là nói cô trả hay không trả, hắn đều chẳng sao cả. Hứa Huệ Chanh không muốn để lộ niềm hân hoan ở trong lòng ra quá rõ ràng như thế này, nhưng cô kiềm nén được, ngay cả khóe mắt của cô cũng mang ý cười. Cũng có thể chính là thời khắc này, cô cảm thấy chuyến đi đến thành phố Z với Trung Định này không phải hoàn toàn chỉ có xui xẻo. Đến biệt thự, Trung Định để cho cô tự nhiên, muốn làm gì thì làm, sau đó hắn trực tiếp đi lên lầu ngủ. Cô ngọt ngào vui vẻ, nhìn theo bóng lưng của hắn, lễ phép nói một câu, Trung tiên sinh, chúc ngủ ngon. Hắn không quay đầu lại, cũng không đáp lời. Hứa Huệ Chanh chẳng hề để ý chút nào đến thái độ của hắn, dù sao thì cô cũng đang vui vẻ. Khi về phòng tắm rửa, cô đã phác thảo ra những ngày tháng sau này của mình. Cô nghĩ, đợi khi mà trả đứt số tiền đó, thì sẽ về quê tìm một công việc, chỉ cần có thể yên ổn sống qua ngày là được. Cô học xong cấp 2 thì thôi học, trình độ văn hóa không cao. Nhưng khi ở nhà, lúc vào mùa vụ, nuôi heo cày ruộng cái gì cô cũng có thể làm. Chỉ cần là con đường chân chính, cô đều bằng lòng mà cố gắng. Hứa Huệ Chanh đứng dưới làn nước nóng, trong lúc tắm rửa, những vết thương tương đối nặng ở trên vai vẫn còn đau âm ỉ. Nỗi đau lớn này lại khiến cho cô cảm thấy thấp thỏm không yên. Không biết là Chu Cát Vũ có dễ dàng để cô rời đi hay không. Nhưng 6 triệu tệ và cô thì rõ ràng vế trước có giá trị hơn. Nghĩ như vậy, cô lại yên tâm đôi phần, tiếp tục mơ mộng đến cuộc sống tương lai tốt đẹp. Tắm xong, sấy khô tóc, cô rúc vào ổ chăn ấm áp, mỉm cười mà nhắm mắt lại. Sáng ngày hôm sau, Trần Hành Quy lên đến biệt thự, đi cùng còn có vài cậu ấm. Anh ta nói với mấy cậu ấm và bạn gái của bọn họ. Mọi người cứ tự nhiên. Sau đó thì anh ta và Trung Định đi vào trong thư phòng. Trần Hành Quy đưa đến cho Trung Định hai chiếc di động, một xám một bạc. Lúc mà đưa điện thoại, gã thong thả lên tiếng. Vết thương của mày thế nào? Chuyện đó, Trung Định chỉ nhắc đến trong điện thoại một chút. Trần Hành Quy đã tìm quản gia hỏi thăm, sau đó thì lập tức phái người đi tìm tâm tích của nhân viên quản lý xe cáp treo. Không đáng ngại. Trung Định xoay xoay điện thoại trên tay, hỏi, sim điện thoại đâu? Trần Hành Quy ném đổ qua. Hôm qua nhà mày liên lạc với mày không có được, điện thoại cũng gọi đến chỗ tao luôn. Ờ. Trung Định nhàn nhạt mà đáp lại. Hắn lắp sim vào điện thoại. Sau khi mà khởi động lại máy, thì tiếng báo có cuộc gọi chưa nhận kéo đến xoẹt xoẹt. Hắn qua quýt mà xem một chút, rồi cất điện thoại đi. Mày không hỏi họ tìm mày có chuyện gì sao? Trần Hành Quy trêu chọc. Thật ra thì anh ta hiểu rõ sự lạnh nhạt của Trung Định là do từ đâu mà đến. Trung Định cười như không cười. Chẳng lẽ là chuyện tốt, là hỷ sự. Đôi mày của Trung Định nhướng lên, hắn khẽ cười. Tao đúng là mồm quạ đen. Trần Hành Quy móc ra một điếu thuốc, kẹp ở trên tay, chưa có đốt, chỉ xoay vòng vòng. Chuyện hôn sự của mày và Thẩm Nhung Nhạn, bọn họ định ngày rồi đấy. Lúc này Trung Định mới nhớ ra, bản thân hình như có tồn tại một vật thể gọi là đối tượng kết hôn. Nhưng mà người đó hóa ra là họ Thẩm sao? Hắn thật sự đã quên. Lúc nào? Cái này tao đâu có hỏi kỹ như vậy. Lại đâu phải là tao kết hôn. Vậy thì đợi bọn họ thông báo tiếp thôi. Dù sao thì cũng không phải là ngày hôm nay. Còn kịp mà. Trung Định làm như chuyện chẳng liên quan đến mình. Vợ họ tên là gì cũng không quan trọng. Quan trọng chính là thân thế của đối phương, không hơn. Có thể là do sự rã rời sau khi mà trải qua nguy hiểm. Cũng có thể là do mơ mộng về tương lai đến tận 2 giờ khuya. Lúc mà Hứa Huệ Chanh tỉnh dậy, đã là gần đến trưa. Giấc ngủ này của cô rất yên ổn, khoan khoái, không ai đến quấy nhiễu cô cả. Lúc cô ra ngoài hành lang đợi thang máy, thì lại không khéo đụng phải cái tên cậu ấm giáp ở trong hội sở, từng tái máy tay chân với cô. Cô hối hận, sớm biết thì thà đi thang bộ cho rồi, cũng sẽ không vì tiện lợi mà đến đây. Giáp không nhận ra cô, ánh mắt của gã dừng ở trên lớp trang điểm dày đậm của cô một giây, rồi chuyển đi chỗ khác. Hứa Huệ Chanh thầm cảm thấy may mắn, khi mà cửa thang máy mở ra, Giáp bước vào trong. Cô thì cố ý sờ sờ túi mình. Kỳ lạ, điện thoại đâu rồi? Vừa nói, cô vừa lùi về sau. Giáp trực tiếp ấn nút đóng cửa. Hứa Huệ Chanh quay đầu, nhìn đèn hiển thị ở trên thang máy. Thấy Giáp thật sự đã xuống dưới, cô liền xoay người đi về phía cầu thang bộ. Mới ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy ở phía chiếu nghỉ trước mặt, Kiều Lăng đang nửa dựa người vào lan can, dáng vẻ như là đang xem kịch hay. Bước chân của cô khựng lại, cô vẫn nhớ những gì gã nói, muốn chơi đùa với quán quân. Sơn Trà. Kiều Lăng cũng khâm phục bản thân, có thể nhớ được những biệt hiệu này. Kiều tiên sinh, chào anh. Cô bày ra nụ cười, đổi giọng điệu công việc, ngụy trang dưới dáng vẻ nũng nịu, yểu điệu. Đáng tiếc cho gương mặt này. Gã ngoắc tay về phía cô, đợi khi cô đến gần. Gã tiến lên, chạm vào lớp son phấn của cô, sau đó chà chà ngón tay. Chất lượng thật kém quá đi, đi theo bên cạnh Trung Định, không kiếm được tiền. Sao có thể? Hứa Huệ Chanh cười ha hả, khách sáo nói. Trung tiên sinh rất hào phóng. Nó hào phóng, Kiều Lăng cười. Xem ra cô bị nó chơi mất nửa cái mạng rồi. Cô nghe hiểu ý tứ trong lời mà gã nói, cô hơi sửng sốt. Nói như thế, Trung Định quả thật là có vài sở thích gì đó. Kiều Lăng giữ chặt lấy vai của cô, thấp giọng ở bên tai của cô. Quán quân không hổ là quán quân, tôi càng muốn thử xem. Nói xong hắn đưa tay hất cằm của cô một cái. Hứa Huệ Chanh hơi nghiêng đầu, bắt đầu sinh ra tâm tình cự tuyệt. Không biết như thế nào, từ tối qua sau khi lại lần nữa nhận được lời hứa của Trung Định, cô liền có ảo giác rằng mình đã rời khỏi cái nghề này. Cho nên cô không muốn chịu đựng nỗi đau khổ khiến cho người ta ghê tởm này nữa. Kiều Lăng nhìn ra được sự tranh đấu của Hứa Huệ Chanh. Gã chòng chọc nhìn vào đôi mắt của cô. Thế nào, chơi với Trung Định rồi, bị nhiễm chứng cuồng sạch à? Động tác của Hứa Huệ Chanh khựng lại, sau đó mới chậm chạp nói. Tôi không. Gã cười cười, dùng ngón tay cái chà chà bờ môi rực sắc của cô, cực kỳ là thô lỗ. Son môi của cô chất lượng kém như vậy, có độc đấy. Cánh môi của cô bị gã sát đến phát đau. Cô đang muốn ngửa đầu ra sau, nhưng mà đã bị bàn tay của gã giữ chặt lấy sau ót. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng chịu đựng sức mạnh của gã. Son môi này tuy rằng là hàng rẻ tiền, nhưng mà muốn tẩy trang thì không phải dễ. Hơn nữa cô đã bôi trét lên một lớp thật dài, cho nên Kiều Lăng chỉ dùng tay không chà sát thì không thể lau sạch được. Lúc gã dừng lại, ngón tay cái của gã đã bị nhuộm đỏ một mảng. Gã ấn cái dấu tay đỏ đó lên trên mặt của cô, hoàn toàn xem mặt cô như là rẻ lau. Hứa Huệ Chanh im lặng không lên tiếng, mặc cho ngón tay của gã tùy ý mà lau qua, quệt lại. Dù có chà lau như thế nào, khuôn mặt đó vẫn là một mảng lòe loẹt sặc sỡ. Sau nữa lại càng trở nên dơ bẩn. Kiều Lăng cúi đầu cười một tiếng, gã kéo cổ áo của cô ra, bỗng chốc cắn vào cổ cô một cái. Cô hít vào một hơi khí lạnh, gã cắn thật sự, hàm răng nặng nề mà móc vào da thịt của cô, cứ như là đang ngoạm lấy một món ăn ngon vậy. Cô thật sự chịu không được nữa, sự công kích của hàm răng sắc bén kia, đau đớn mà thét lên. Tiếng thét này kéo đến người ở trung lầu 3, gã công tử Ất và cô bạn gái của gã, bọn họ mở cửa ra ngoài, nhìn thấy cảnh ở bên ngoài dưới cầu thang, Ất để lộ ra nụ cười không đứng đắn. Ê, Kiều thiếu gia, có chuyện gì về phòng mà làm chứ? Bọn họ đều quen biết nhau, biết được sở thích của Kiều Lăng, Bọn họ thuần túy chỉ mang tâm trạng xem kịch hay. Cuối cùng thì Kiều Lăng mút lấy vết máu rỉ ra ở trên cần cổ của Hứa Huệ Chanh, sau đó gã buông cô ra. Miệng vết thương đó trắng nhách, trên làn da trắng lại càng thêm nhìn mà phát hoảng. Gã liếm đôi môi của mình để mà nuốt hết tất cả vết máu vào trong bụng. Cái mùi vị tanh ngọt này dấy lên trong cơ thể gã một cảm giác hưng phấn. Hứa Huệ Chanh kinh hoàng kéo chặt cổ áo, không hề mà quên rằng Kiều Lăng có khuynh hướng bạo lực. Kiều Lăng bị biểu hiện của cô chọc cười, gã liếc mắt nhìn qua tên công tử ất một cái. Lúc đó không biết là ai, cứ lải nhải nói muốn xem con nhỏ quán quân lên đời sau một đêm. Ất giật cả mình. Là cô ta? Đương nhiên. Ất líu ríu mà lên tiếng. Trung định rộng rãi quá, thật sự gọi đến đây luôn à? Dưới sự thổi phồng của Kiều Lăng, mấy tên công tử câu ấm kia cũng muốn đến xếp hàng mà chờ Hứa Huệ Chanh. Nhưng mà Trung Định rất lạnh nhạt, nói rằng lúc nào cũng có thể đưa cô ra được. Ban đầu, bọn họ còn bán tin bán nghi, nhưng mà hôm nay thì đã tin tuốt luốt. Chỉ là khi mà ất đi đến nhìn nhan sắc của Hứa Huệ Chanh, gã ta liền thất vọng. Cái gương mặt này à? Kiều Lăng chỉ cười không nói, nhưng mà ất cười cợt nhả, tiếp tục sát lại gần Hứa Huệ Chanh. Cuối cùng là mùi vị gì? Phải thật sự nếm rồi mới biết được chứ. Hứa Huệ Chanh không khỏi thụt lùi về phía sau. Tiếng của ất này cô không nhận ra, nhưng mà khi nghe lời gã nói, có vẻ như là Trung Định đã đồng ý với gã điều gì đó. Cô chợt nhớ lại Trung Định đã từng nói qua cái vụ bầy đàn. Ất túm lấy cổ tay của Hứa Huệ Chanh. Nào, dù sao thì cũng chưa đến giờ cơm trưa, để anh nếm thử mùi vị trước nào. Gã nghiễm nhiên mà quên sạch cô bạn gái đứng ở hành lang. Kiều Lăng ngăn ất lại, mỉm cười nhắc nhở. Mọi việc đều có thứ tự trước sau. Kể từ đêm Giáng sinh, Kiều Lăng đã bắt đầu xếp hàng. Thế nhưng mà vẫn chưa đợi được đến lượt của mình. Lần đến thành phố Z này, gã vốn muốn bao cô làm bạn gái, ai biết lại bị Trung Định nhanh chân giành mất. Vậy thì mày cũng đến đi. Ất nói như lẽ đương nhiên. Trung Định vốn đã muốn để mấy người chúng ta cùng nhau mà. Tụi bay cùng nhau, không bao gồm tao. Kiều Lăng mới giải thích xong, dưới lầu đã chuyển đến tiếng nói của Trần Hành Quy. Mấy người tập trung ở trước ngưỡng cầu thang làm gì thế? Kiều Lăng xoay người cúi nhìn xuống. Tụi tao đang phân tích lời nói của Trung Định. Tao đã nói cái gì? Trung Định nghe thấy mấy câu này cũng quẹo ra khỏi hành lang. Hắn dương mắt liếc về phía hai nam một nữ, phút chốc liền nhớ ra lời mình đã từng nói. Kiều Lăng chỉ về phía Hứa Huệ Chanh có ý sâu xa. Chính là mấy lời về cô ta. Trung Định cong cong khóe môi lên. Tiểu Sơn Trà, xuống đây. Hứa Huệ Chanh vừa nghe thấy, liền vội vàng giãy khỏi tay của ất, vượt qua Kiều Lăng, vội vã chạy xuống dưới lầu. Bởi vì tâm tình thay đổi, bây giờ đối với Trung Định, cô không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa. Ít nhất, trong số mấy người đàn ông này, Trung Định là người ở chung một chỗ với cô lâu nhất. Trung Định đợi khi cô đã đứng lên ở bên cạnh hắn, mới nhìn lên trên lầu, khóe môi vẫn treo nụ cười. Bây giờ cô ta thuộc về tao. Hứa Huệ Chanh giật mình một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía hắn. Của cô chợt thoáng qua chút vui mừng. Kiều Lăng nhướng mày. Mày là đang nói đùa cái gì đấy? Trung Định xoay về phía Hứa Huệ Chanh. Đối với lớp trang điểm khoa trương của cô, hắn đã quá quen thuộc rồi. Chỉ là nhìn thấy cổ áo của cô hơi rơi ra, hắn liền vươn tay lật một cái. Hoàn toàn không ngoài dự đoán, hắn nhìn thấy nơi đó có dấu răng, còn vương vết máu. Hắn tiếp tục kéo cổ áo của cô ra, ánh mắt liếc xuống những làn roi kéo dài phía sau lưng. Người phụ nữ này đến tột cùng đã chịu bao nhiêu tội, hắn vẫn chưa biết được. Cũng có thể những vết thương này chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Nhưng mà hắn đã từng đồng ý, nếu như mà hai người họ an toàn ra ngoài, hắn sẽ thực hiện nguyện vọng đó của cô. Đại khái, hắn vẫn còn sót lại được chút lương tâm thế này đây. Trung Định buông tay ra, lúc này mới trả lời. Không phải là nói đùa. Trần Hành Quy đứng hơi xa, nhìn thấy động tác như giữa trốn không người vừa nãy của Trung Định, trong lòng anh ta có hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này, anh ta vẫn còn ấn tượng, chính là cái người hôm đó bị Trung Định đốt tóc ở Sách Lan Câu. Từ xiêm y và lớp trang điểm của cô ta, có thể nhìn ra được, cô ta không phải là hạng đi theo con đường xã hội thượng lưu. Tất nhiên, cho dù cô ta có là hàng cao cấp, với gương mặt và vóc dáng này thì cũng không phải là cái loại hình mà Trung Định thích. Kiều Lăng nhìn xuống dưới lầu cũng rất kinh ngạc. Trung Định chưa từng công khai tỏ ra che chở cho ai, càng khỏi nói đến đối phương còn lại là một tiểu thư. Nhưng mà, mặc dù bọn họ có khó tin như thế nào đi nữa, lời nói của Trung Định quả thực đã nói ra khỏi miệng rồi. Bởi vì Trung Định đã ra mặt, những ngày của Hứa Huệ Chanh ở biệt thự cũng được yên tĩnh hơn. Vốn rằng, cô cũng chẳng phải là dung mạo, khuynh quốc, khuynh thành gì cả. Thứ hấp dẫn ham muốn của những tên đó chẳng qua chỉ là cái danh hiệu quán quân mà thôi. Phụ nữ, trong cái thế giới của đám người này, là cái thứ không đáng để hao phí tâm trí. Trò chơi đánh cược đã bàn trước kia chính là thử thách sức bám của cánh tay. Bởi vì bị thương ở vai, Trung Định nói rằng ván này tạm thời không tham gia. Hắn không đi, tất nhiên, người hợp tác là Hứa Huệ Chanh cũng được rảnh rỗi. Buổi chiều mọi người top 5, top 3 đi ra ngoài hiện trường để mà khảo sát địa hình. Trung Định và Hứa Huệ Chanh lưu lại tại biệt thự. Về vết thương của Trung Định, bác sĩ đã dặn dò trước khi bó thuốc phải dùng rượu để mà thoa nóng những vùng da ở xung quanh thì mới công hiệu. Trung Định bèn để cho Hứa Huệ Chanh giúp hắn thoa rượu thuốc. Cô thấy hắn để trần phần thân trên, nằm ở trên giường, bèn kéo tấm chăn mỏng qua, đắp lên giúp hắn. Sau đó cô ngồi quỳ xuống bên cạnh hắn, đổ rượu thuốc ra, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy. Trung Định cảm nhận được thủ pháp của cô, khẽ cười nói. Cô còn biết làm cả massage nữa à? Có học qua. Hứa Huệ Chanh cũng chẳng giấu giếm, nhưng mà chưa phục vụ được bao nhiêu. Nếu như có thể được lựa chọn, cô thả chọn xoa bóp lưng cho khách thế thôi. Kỳ thật, cô đã từng làm một khoảng 1-2 tuần, nhưng mà chú Cát Vũ không hài lòng, sau đó thì cô bị điều chuyển. Cô nhìn chỗ sưng bầm phía sau vai của Trung Định. Không ra tay quá nặng, chị nhẹ nhàng đi dọc các huyệt đạo xung quanh, sau đó thì cô dùng lòng bàn tay nhẹ nhẹ mà ấn vào chỗ đau. Trung tiên sinh, như thế có đau không? Vẫn ổn. Tuy không phải là tay nghề thành thạo, nhưng mà lòng bàn tay ấm nóng phủ lên, thật sự có cảm giác đau đớn của hắn đã giảm bớt. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là do tác dụng của rượu thuốc mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.